Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1471. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày sau đó, quá trình quảng cáo điện ảnh diễn ra hừng hực đầy khí, thế mà Diệp Ninh lại bận rộn chạy tới chạy lui giữa hai bên. Cô không chỉ phải tham gia các loại hoạt động quảng cáo mà còn phải làm các công việc để chuẩn bị phát hành ca khúc mới. Trong vòng một tuần ngắn ngủi này, chỉ riêng việc tiếp nhận phỏng vấn của tòa soạn, cô cũng đã phải đi 5 lần rồi. Cho dù là thế thì cô không chỉ không cảm thấy mỏi mệt mà ngược lại mỗi ngày còn cảm thấy tràn đầy sức sống, mặt mày tỏa sáng. Sáng sớm, hôm nay cô cố ý từ chối hết toàn bộ công việc, quyết định ở lại trong nhà. Bởi vì sáng nay, cha mẹ cô và cha mẹ chồng đều sẽ đến kinh thành. Ngày hôm qua bọn họ đã nói chuyện điện thoại rồi, dự kiến sẽ đến nơi này vào lúc 10 giờ. Hiện tại còn 3 tiếng nữa mới đến 10 giờ. Nhưng mà cô đã rất sốt ruột chờ đợi bọn họ đến. Cô ngồi ở trên ghế sofa một lúc, sau đó đã nhận ra có gì đó không đúng lắm. Hình như trong nhà của cô yên lặng thái quá rồi, bởi vì Vương Kim và Chu Giai Bội ở cùng một nhà, gần như mỗi ngày đều sẽ đấu võ mồm với nhau, cho nên trông cũng có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Nhưng mà hiện tại lại không nhìn thấy bóng người nào, giờ này hai người bọn họ cũng nên thức dậy rồi chứ. Cô đứng từ trên ghế sofa, lập tức đi vào phòng Chu Giai Bội. Trong phòng trống rỗng, quả nhiên không nhìn thấy bóng dáng của cô nhóc kia đâu. Diệp Ninh hơi nhíu mày, tuy rằng biết rõ bọn họ ở trong nhà sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn không quá yên tâm. Cô lại đi về phía căn phòng phụ ở phía tây. Cô mới vừa vào cửa đã nghe được bên trong truyền ra tiếng động khác thường. Cô theo bản năng đi chậm lại, cửa phòng của Vương Kim chỉ khép hờ, cho nên không cần phải đẩy quá mạnh. Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy nhẹ là cửa đã mở ra một khe hở. Cho dù cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nhưng mà nhìn thấy tình hình ở bên trong, Diệp Ninh vẫn cứ nghẹn họng nhìn chân chối. Ngứng tại chỗ. Trong phòng, Vương Kim và Chu Giai Bội đang hôn nhau vô cùng nồng cháy. Thậm chí bọn họ còn không phát hiện ra Diệp Ninh đang đứng ở ngoài cửa. Diệp Ninh không biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả tâm trạng của mình. Rõ ràng tối hôm qua hai người kia còn cãi nhau chí chóe vì chút chuyện lông gà vò tỏi. Nhưng mà chờ đến khi phản ứng lại, khóe môi của cô không khống chế được cong lên. Nhìn Vương Kim đang nắm giữ vị trí chủ đạo, rõ ràng là anh ấy cũng đã ns với Chu Giai Bội rồi. Ngay từ đầu cô còn cho rằng con đường theo đuổi tình yêu của Chu Giai Bội sẽ còn rất dài, không ngờ bọn họ lại tiến triển nhanh như thế. Cô cũng không phá hư chuyện tốt của hai người. Nhẹ nhàng xoay người rời đi. Lại vài phút trôi qua, Chu Giai Bội đỏ mặt quay về phòng khách đầu tiên. Chị dâu, chị dậy rồi hả? Sáng nay chị muốn ăn gì? Em nấu cơm cho chị. Diệp Ninh nhìn thấy cô ấy thẹn thùng xấu hổ như thế, thật sự là không biết che giấu cảm xúc gì cả. Không đợi cô mở miệng, Vương Kim cũng đã cả lơ phất phơ đi vào. Diệp Ninh, hôm nay người nhà của cô sẽ đến đây đúng không? Có cần tôi đi đón bọn họ không? Vừa lúc tôi đang định nói chuyện này với anh đây, bọn họ thuê xe ở dưới quê rồi, nhưng mà chắc đây cũng là lần đầu tiên tài xế đến kinh thành, hôm qua tôi đã nói chuyện với ông ấy rồi, lát nữa phiền anh đi qua bên đông giao chờ bọn họ một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh vốn định thuê xe ở kinh thành quay về quê, nhưng mà người trong nhà đều nói như thế sẽ phiền lắm, hơn nữa còn có rất nhiều đồ muốn mang đến nơi này. Cho nên bọn họ dứt khoát thuê xe ở dưới quê luôn. Chuyện này thì có gì mà phiền chứ, tôi đi ngay. Vương Kim tinh thần phơi phới, trên người tràn ngập sức lực dùng mãi không hết. Không cần sốt ruột như thế. TBC, anh Kim, ăn sáng xong lại đi. Tiếng của Diệp Ninh và Chu Giai Bội gần như là vang lên cùng một lúc. Cách chương.